Tận thế nhạc viên, chương 154, tại sáng sớm chi giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này xa hoa xinh đẹp phòng khách tới nói, Aliba là một khách quen. Hắn cùng quân cảnh hệ thống các đồng liêu đến thăm nơi này cũng không phải lần một lần hai rồi. Đại trạch thứ chủ nhân cũng hầu như là ngồi đối diện hắn bộ kia trên ghế salon, nhếch lên chân bắt chéo. Ánh mắt căn bản cũng không rơi vào trước mặt quà tặng trên. Chỉ là nước miếng tung bay răn dậy thuộc hạ. Tại bị quở mắng người bên trong, Aliba vĩnh viễn là thái độ tốt nhất. Rất tha thiết một cái kia. Bất quá tại đêm nay sau, hết thảy có thể lại khác biệt. Aliba một chân dẫm ở trên thảm. Hút đã no đầy đủ chất lỏng thảm lập tức. Ồm ọp, một tiếng gạt ra một cỗ đen nhánh huyết thủy tới. Công tác làm được rất tuyệt nha. Hắn đắc chí vừa lòng nhìn quanh một vòng vết máu loang lổ tòa nhà. Cười nói, xem ra những cái kia nữ nhân biến dị thật quá hận chúng ta a, ha ha ha. Phó quan sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn cười ứng hòa vài câu, lộ ra trên tay máy truyền tin. Trưởng quan, vừa rồi phía dưới tiếp vào cái báo án đâu? Úc, nói cái gì? Aliba theo bàn đọc sách trong ngăn kéo tìm ra một chi trung đẳng cường độ thuốc lá. Hững hờ hỏi, báo cảnh chính là khoa học kỹ thuật bộ bộ trưởng gia phó. Nói có bạo loạn nữ nhân biến dị xông vào phòng, giết bọn hắn lão gia. Hắc hắc, phó quan nói đến chỗ này, chính mình cũng không nhịn được cười ra tiếng. Aliba ngậm lấy điếu thuốc ngừng 2 giây, lập tức cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Cuối cùng một nhóm người biến dị ra ngoài cũng sắp có 30 phút. Tốt, người để phía dưới người cho cái kia báo án người nói một tiếng. Liền nói chúng ta xuất phát vây quét quân cảnh đội ngũ đã ở trên đường. Muốn tạo dư luận, từ hiện tại liền phải bắt đầu. Hắn mồi thuốc lá, âm u cười một tiếng. Là lúc này rồi, đối trả cho các nàng thời điểm. Đem phòng thí nghiệm ra cái đám kia đồ vật dùng tới. A là, phó quan ngây ra một lúc mới phản ứng được, mang mang hoang mang rối loạn xoay người chạy ra ngoài. Cuối cùng một nhóm săn giết mục tiêu, kỳ thật thuộc về trên danh sách có thể chết cũng không chết người. Chỉ là Aliba thiên tính phi thường cẩn thận, dù cho trên tay quân đội chiếm nhân số thượng ưu thế tuyệt đối, cũng không nguyện ý mạo hiểm đối hơn vài chục cái nữ nhân biến dị. Đem các nàng chia tiểu đội phái đi ra. Chỉ là vì phân lính của các nàng, trọn vẹn 400 tên đã sớm chuẩn bị tại gần đây án binh bất động quân cảnh. Tại nhận được mệnh lệnh về sau, cơ hồ liền 5 phút cũng vô dụng, liền bao vây Tiết Khâm một đoàn người chỗ tòa nhà. Lúc này ly thông tin màn sáng đột nhiên cướp mất. Đã qua hơn nửa ngày, mấy người ngờ vực vô căn cứ thảo luận trong chốc lát về sau, tại Tiết Khâm theo đề nghị, các nàng vội vàng liên hệ cái khác đồng bạn, đem tình huống giản yếu nói. Chỉ là thế cục đã dạng này, ai cũng không nghĩ ra đến biện pháp gì tốt. Trước không đi quản bên kia, các ngươi vội vàng về tòa thị chính. Cái cuối cùng kết nối vào trò chuyện là cung đạo nhất. Ta đã cùng những tiểu đội khác đã thông báo, nhưng là bây giờ còn chưa có người trở về. Ta có chút bận tâm. Hả? Màn sáng trên, hắn đột nhiên trao mày một cái, nhìn chằm chằm mấy người sau lưng mắt sáng lên, lập tức bỗng nhiên quát to một tiếng, hướng hai bên tránh. Chuyện đột nhiên xảy ra, cơ hồ không có người tới kịp nghĩ, thân thể so ý thức tác dụng đến còn nhanh. Hai nữ nhân, một cái trai lơ, xa xa theo tại chỗ đạn nhảy ra ngoài, ngay sau đó sau lưng một tiếng vang thật lớn. Mãnh liệt khí lãng liền giống như là biển gầm va chạm tới, lập tức đưa các nàng cho đập vào trên tường. Nổ tung mảnh nhỏ lập tức như vô biên hạt mưa đồng dạng nhao nhao đập xuống. Bốn phía kích xạ gạch mảnh ngói mộc thành lại một luân phiên công kích tại cuốn lên đại lượng trong bụi mù. Một mặt là máu Tiết Khâm ho khan vài tiếng, bận bịu mở ra nàng nấm hương. Tại thanh này ô lớn bảo vệ dưới, nàng cái này mới có dư lực đi dò xét chung quanh. Hỗn tạp bụi sương mù mơ hồ ánh mắt, nàng chỉ có thể nhìn rõ tại gian phòng bên kia tựa hồ có cái nằm sấp bóng người. Nhưng đến cùng tình huống thế nào, lại không được biết rồi. Các nàng vừa rồi đứng đấy địa phương là gặp phá hư nghiêm trọng nhất địa phương, thành một đống phế tích. Ánh mắt vừa mới chuyển đến phế tích bên trên, đống đá vụn bỗng nhiên động mấy lần, toàn thân cho bùn đồng hảo hảo chui ra, xì, nhổ một ngụm hạt cát. Cứ việc bị đánh vừa vặn, nhưng mở ra chi cục thuế, đồng hảo hảo lại như cũ lông tóc không tổn hao gì. Chỉ là nàng mở ra bàn tay xem xét, lập tức buồn nàn, chậm một bước, máy truyền tin đến cùng vẫn là hỏng. Bị tức sóng một đường đẩy lên cửa trai lơ cũng quay về rồi. Theo bên kia đào ra Bạch Tiểu Khả cùng Từ Vi. Ngoại trừ Từ Vi bị đập trúng đầu, lâm vào hôn mê bên ngoài, mấy người khác thương thế đều còn không tính nghiêm trọng. Chứa cửa sổ tường đã bị tung bay rồi. Mấy người hướng ra ngoài quét qua, liền nhìn thấy bên ngoài đen nghịt một đám quân cảnh. Lúc nào, Bạch Tiểu Khả làm một chút nuốt một chút yết hầu. Các nàng chỗ lầu 2, cách xa mặt đất cũng không xa. Lúc này không có lấp kín tường, hai bên đều có thể đem lẫn nhau thấy rất rõ ràng. Trước nhất đầu mấy cái quân cảnh ngẩng đầu nhìn các nàng một chút. Ánh mắt không có chút nào ba động, phảng phất trông thấy chỉ là một chút trong phòng ngoan cố con rán. Một cái cầm đầu mô hình người như vậy vung tay lên. Các nàng còn chưa có chết đâu. Nhanh lên điều tốt, một lần nữa, bên cạnh hai cái quân cảnh vội khom lưng xuống. Chơi đùa lên một cái cao cỡ một người. Sáng rõ đáng yêu màu hồng phấn máy móc bé con. Bé con tựa hồ không phải có thể hoạt động loại hình. Duy trì lấy một cái thổi bọt xà phòng tạo hình, cũng không nhúc nhích. Nhanh, chúng ta vội vàng lui ra ngoài. Tiết Khâm vội vàng hô một tiếng. Các nàng nào dám chậm trễ. Trai lơ một tay ôm Từ Vi, một tay nâng lên nàng đến. Mấy người vội vàng liền chạy ra phòng ngủ. Nổ tung phạm vi không lớn, cũng chỉ có thể hủy đi một cái phòng. Xinh đẹp thực thang lầu gỗ vẫn hoàn hảo lóe màu nâu sáng bóng. Lúc này bên ngoài đã bị quân cảnh bao vây. Coi như tránh cũng chỉ có thể tránh thoát cái này nhất thời đi. Lầu một trong không có một người. Ánh đèn cũng là ngầm. Cửa sổ đóng chặt. Bạch Tiểu Khả nặng nề thở dài. Các ngươi bây giờ còn có thể đánh. Nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên cảm giác gáy thổi tới một cỗ gió nhẹ. Nàng kinh ngạc nhìn vừa quay đầu lại. Gặp mấy cái trong suốt bọt xà phòng ngâm đi theo các nàng đằng sau. Chính từ trên thang lầu lắc lắc ung dung đáp xuống. Tốc độ lại không chậm. Bởi vì mấy cái này bong bóng lại hoàn toàn tĩnh mịch lầu một trong đại sảnh mang theo một cỗ gió. Bọn chúng muốn nổ. Đồng hảo hảo gầm thét một tiếng. Cơ hồ là bong bóng vỡ ra đồng thời. Tiết Khâm nấm hương liền bắn ra ngoài, nấm hương rất nhanh liền bị tạc vỡ thành vô số khối nhỏ. Thay các nàng đỡ được công sóng xung kích. Lần này, ngoại trừ Tiết Khâm phun một ngụm máu bên ngoài, không người thụ thương. Nhưng mà một hơi vừa mới lỏng ra đến, bên ngoài quân cảnh bộ đội lại có động tác tại một mảnh. Phanh phanh, âm thanh trong cửa lớn kịch liệt lắc lư, lung lay sắp đổ tiếp nhận mấy lần công kích về sau. Rốt cục ầm vang một tiếng mở rộng. Vô số tên từ đầu đến chân mấy tên lính võ trang đầy đủ, cầm trong tay vũ khí hạng nặng tràn vào. Tình thế giống như thủy triều hung mãnh. Cho dù là tiến hóa người, tại đối mặt thành gấp trăm lần tại mình chiến thuật biển người lúc, cũng chỉ có chật vật chạy trốn phần. Xem ra hôm nay muốn khai báo ở chỗ này. Đồng hảo hảo một cái chi cục thuế hút mất hướng các nàng phóng tới một cỗ laser. Trên mặt đã bốc lên mồ hôi. Chúng ta nhiều kéo mấy cái đệm lưng. Mắt thấy rốt cuộc không thể có còn sống hy vọng. Mấy người đều phát hung ác. Dứt khoát mở ra chi cục thuế. Đỉnh lấy vô số hỏa lực. Quay đầu vọt vào quân cảnh đại dương mênh mông bên trong. Mỗi một tế bào đều phảng phất tại gào thét. Khao khát càng nhiều máu của địch nhân. Các nàng chỗ đến. Vỡ vụn tứ chi giống suối phun đồng dạng hướng bầu trời phun ra. Bởi vì đã sớm giết đỏ cả mắt, các nàng cũng không nghĩ tới cứ như vậy, lại cho mình tranh thủ thêm trong chốc lát mạng sống thời điểm. Giờ phút này mấy người hãm tại biển người trong, quân cảnh nhóm sợ ngộ thương đồng liêu, ngược lại không dám nổ súng. Bạch Tiểu Khả trên lưng cứng rắn bị đánh một cái trọng kích. lập tức đau đến liền nước mắt đều vô ý thức bừng lên. Nàng, ha ha, a, thở hổn hển, quay đầu một đao đâm vào cái gì nhân thân trên, con mắt đã có chút bỏ ra. Ngay tại nàng cảm giác được chính mình sắp là nỏ mạnh hết đà thời điểm, tầm mắt bỗng nhiên theo sàn nhà cùng một chỗ rung động mấy lần. Chân chân mềm nhũn, kém chút không có ngã sấp xuống. Ta cái này muốn không được. Nàng mờ mịt đứng vững thân thể, phát hiện bên người quân cảnh cũng cả đám đều bị chấn động đến méo mó ngược lại bọn hắn không có tiến hóa qua. Cân bằng lực so sánh dưới rất kém cỏi. Lập tức liền đổ xuống một mảng lớn, từ phương xa chân trời nơi, vang lên trầm thấp, ẩn ẩn oanh minh, giống như trăm ngàn đạo đêm hè trong cổn lôi, liên tiếp không ngừng mà tại tầng mây bên trong nổ tung. Trong lúc nhất thời trong lỗ tai tràn ngập chỉ có loại này tiếng vang, liền đầu óc đều chấn động đến mộc, dạng này oanh minh dưới, đại địa nhanh chóng làm ra cộng minh, ông ông run rẩy lên. Quả thực giống như là bị điều thành chấn động hình thức. Tất cả mọi người cả kinh dừng tay. Run run càng ngày càng kịch liệt. Liền mấy cái tiến hóa người cũng đứng không yên máy móc bé con sớm ngã rầm trên mặt đất. Dẫn đầu bộ dáng quân cảnh nằm ở thuộc hạ bảo vệ dưới. Ngửa đầu lớn tiếng gào thét lấy cái gì. Lại bị tiếng sấm cọ rửa đến không còn một mảnh. Chỉ có thể nhìn thấy môi của hắn khẽ trương khẽ hợp. Bạch Tiểu Khả chậm rãi từng bước dẫm trên mặt đất người. Lộn nhào xông ra cửa lớn. Vừa mới nâng lên ánh mắt. Liền sửng sốt. Tiếp theo, nàng dùng tới hơn 20 năm đến nay lớn nhất khí lực. Cao giọng gào lên. Vòng phòng hộ mở. Vòng phòng hộ mở. Máu ầm ầm tại trong mạch máu chảy xiết. Nàng trong lúc nhất thời cái gì đều quên. Chỉ biết là càng không ngừng kêu một câu nói kia tiếng sấm thời gian dần qua biến mất. Vườn địa đàng các cư dân bản địa sắc mặt trắng bệch mà nhìn chằm chằm vào bầu trời. Trong lỗ tai vẫn không ngừng vang vọng bén nhọn giọng nữ. Vòng phòng hộ mở, một khối thủy tinh chậm rãi lui ra phía sau. Co vào tiến một cái khác khối thủy tinh bên trong đi. Rất nhanh toàn bộ lồng thủy tinh đều rơi vào trong lòng đất. Biến mất không thấy. Sáng sớm chi giao sâu bầu trời màu lam, lần đầu không có chút nào che chắn lộ ra, thuộc về ngoại giới, tràn ngập kỳ mùi lạ không khí giống một cơn gió lớn giống như phá cuốn vào, vọt vào mỗi người xoang mũi, cho dù là cách phòng phóng xạ mặt nạ cũng vô pháp ngăn cách khí tức. Vô cùng rõ ràng nói cho mọi người một cái tin tức, tại ngoại giới đáng sợ phóng xạ nồng độ dưới. Vườn địa đàng trong nho nhỏ phòng hộ thủ đoạn vô sự vô bổ. Cái này là tử vong mùi. Cũng là trùng sinh mùi. Phương đông bầu trời. Ẩn ẩn đã phủ lên một tia ngân bạch sắc. Chưa xong còn tiếp. PS. Viết xong. Làm được. Liên tục 2. Nhật càng. Đây là một dấu hiệu tốt. Bởi vì từ khi ngón tay thụ thương về sau. Liền có chút không thích ứng được nhật càng hình thức. Hiện tại giống như đang từ từ khôi phục bên trong. Tốt, vì tháng này đến không có vứt bỏ ta mọi người. Ngày mai cũng phải cố gắng lên đổi mới. Vườn địa đàng nhanh phải kết thúc. Xin mọi người cổ vũ ta. Cho điểm phiếu đề cử đi cách chương.